Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 78, trung mạt Omega. Canh năm cầu toàn đặt trước. Nếu như ngươi thật là nhân loại tối thượng thí luyện nói, vậy liền nhất định minh bạch. Kiểu gì cũng sẽ tồn tại một ngày như vậy. Ngươi sẽ bị vượt qua. Hai nữ thần chắc chắn mở miệng. Vô cùng hoàn toàn chính xác tin. Nhân loại tối thượng thí luyện. Chính là vì làm cho nhân loại lựa chọn tương lai mà xuất hiện, tất nhiên làm cho nhân loại vượt qua. Cơ chế, người không cách nào vượt qua mà nói, liền sẽ tiêu diệt, vượt qua mà nói, liền sẽ tiến thêm một bước tiến hóa. Vì sinh tồn, nhân loại, khu vườn nhỏ, thần linh, tinh linh, rồng thuần huyết, hết thảy tất cả toàn bộ sẽ dốc hết hết thảy thủ đoạn trợ giúp hắn vượt qua nhân loại tối thượng thí. Luyện, không có cái gì là so cái này lực lượng mạnh hơn. Vượt qua thì như thế nào? Nhân loại tối thượng thí luyện không thèm để ý chút nào. Ngược lại lộ ra phía sau lưng của mình. Ở tại phía sau, tung bay lên là màu đen ác lá cờ xí. Không tồn tại nguyên nhân quan trọng. Cũng không hiểu trung mạt. Chỉ vì hủy diệt mà tồn tại. Chỉ là biết, cuối cùng thông hướng kết cục chỉ có một cái. Bên kia là hủy diệt. Như vậy là đủ. Thần linh thì như thế nào? Tinh linh thì như thế nào? Rồng thuần huyết có thế nào? Liền xem như tập kết toàn bộ khu vườn nhỏ thì như thế nào? Thân là ma vương, liền có thân là ma vương giác ngộ, không có bị vượt qua thảo phạt giác ngộ. Dựa vào cái gì xưng là ma vương? Cái này một phần khí thế, cái này một phần độ lượng, không phải phổ thông ma vương có thể nói đạt được miệng tới. Không phải đơn thuần phách lối, cũng không phải đánh nước bọt chiến. Muốn đến vượt qua a, vậy liền đi thử một chút, Indra cũng tốt, làm hai nữ thần ngươi cũng được, toàn bộ khu vườn nhỏ các anh kiệt, cứ tới đi, dùng hết mưu kế, dốc hết lực lượng, không từ thủ đoạn tới đi, ta chính là cơ quan vĩnh cửu, ta chi thi thể phía trên, tức là tương lai. Trong nháy mắt, ma vương tuyệt khiếu dao động toàn bộ khu vườn nhỏ tầng thứ ba. Cái này một phần khí thế cùng khí độ. Ngay cả hai nữ thần đều không khỏi nhượng bộ ba phần. Thì ra là thế, là cuối cùng rồi sẽ siêu việt thiên động thuyết đại ma vương a. Nghĩ đến toàn bộ khu vườn nhỏ buông xuống chiến thư. Không có chút do dự nào. Cũng không có do dự. Cái này một phần khí độ. Là chân chính không đội trời chung mới có thể làm ra được. Vượt qua mà nói. Đây không phải là ta việc, cũng không phải ta có thể làm sự tình. Nhân loại tối thượng thí luyện, không bởi vì đối thủ cải biến mà dao động. Không phải vậy, nếu gặp được, vậy liền ở chỗ này, trong nháy mắt. Hai nữ thần hai tay vừa nhấc, mang theo viễn siêu toàn năng lực lượng. Một cỗ lực lượng chính là hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện nghiền ép mà đi. Phảng phất muốn đem hắn phong ấn tại nơi đây đồng dạng. Ta có thể chém rách thiên động thuyết, tự nhiên có thể phong bế ngươi. Nhân loại tối thượng thí luyện nha. Tại nhất định đánh bại ngươi đại anh kiệt xuất hiện trước đó, ngủ say đi. Phong ấn quyền năng, trong nháy mắt oanh sát xuống. Đây cũng không phải là host master, mà là chân chính hai chữ số quyền năng. Hai chữ số, giao phó hết thảy linh thể quyền năng lực lượng. Thậm chí toàn năng đều là bọn hắn phó thác lực lượng đi ra tiến hành đại diện chiến tranh. Đó là chân chính khu vườn nhỏ đỉnh tiêm. Không cần bất kỳ biện pháp, đồng thời cũng không cần bất kỳ host master phụ trợ, trực tiếp lấy giao phó, phong ấn, lực lượng đem hắn oanh sát xuống. Bằng ngươi, có thể làm đến a? Đừng làm trò hề cho thiên hạ, hai nữ thần. Trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách bành trướng, lấy giống nhau lực lượng cùng quyền năng đem tất cả phong ấn lực lượng đều vỡ nát. Bị đánh lui trong nháy mắt. Hai nữ thần nhãn con người khẽ híp một cái. Thật mạnh thí thần tính. Viễn siêu đã từng thiên động thuyết trong nháy mắt khám phá hắn nguyên nhân quan trọng. Cơ quan vĩnh cửu vô hạn tính a, thật sự là kinh khủng nghịch lý. Linh cách vô hạn tính. Giao phó nhân loại tối thượng thí luyện phản kích vô hạn khả năng. Hết thảy tất cả thủ đoạn. Đều sẽ bị hắn làm thí thần giả phương diện toàn bộ vỡ nát. Có thể tác dụng tại bọn hắn. Chỉ có nhân loại vũ trụ quan, muốn phong ấn ta, chỉ ít bản thể hiện thân tới, có cái vạn nhất mà nói. Có lẽ có thể thực hiện. Trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện đối với hai nữ thần lộ ra răng nanh. Bạo cướp mà qua, hắn vô hạn tăng trưởng linh cách biến thành mạnh nhất lưỡi dao cắt xuống. Trực tiếp đem hai nữ thần đem cắt ra. Bóng chồng biến mất, hai nữ thần một phân thành hai. Biến thành hai cái giống nhau như đúc nữ tính. Ánh mắt không còn mơ hồ. Lúc này, mới có thể nhìn thấy hai nữ thần chân thân. Thế nhưng là, khi ánh mắt thả đi thời điểm, các nàng tồn tại vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ. Nhân loại tối thượng thí luyện, có thể nhìn thấy bên trong một cái lãnh diễm trên gương mặt, nhìn thấy tất cả đều là băng lãnh. Trên trán mọc ra tựa như ác ma sừng, một mảnh đen kịt, tựa như khói đen đồng dạng, vờn quanh tại hai nữ thần da thịt tiết trắng ở giữa. Không có tròng trắng mắt, không, phải nói tròng trắng mắt là màu đen, liền tựa như gun con mắt đồng dạng. Đây là trung mạt Omega, có thể nhìn thấy ta là bởi vì ngươi chính là trung mạt luận bàn. Thân, tương phản, một cái khác sáng thế chi Alpha nhân loại tối thượng thí luyện thì là thấy không rõ. Vô cùng mơ hồ, đúng là mỉa mai, bản thể bên trong còn cất giấu trung mạt bản thân a. Ngươi cái này tư thái, cùng nói là nữ thần, nói là ác ma ngược lại là càng chuẩn xác một điểm. Nhân loại tối thượng thí luyện cười ha ha. Hắn tiếng cười liền dao động thiên địa. Chẳng lẽ lại, ngươi tiền thân cũng là nhân loại tối thượng thí luyện a? Ai biết được, muốn thăm dò ta nguyên nhân quan trọng, khó dễ độ bên trên. Không thua gì công lược nhân loại tối thượng thí luyện. Thật sao? Nhân loại tối thượng thí luyện nheo mắt lại. Hồng Ngọc Chi đồng tử, phóng xuất ra hàn quang. Nhân loại xử nghịch lý cũng không phải là rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện một cái kết. Cục, căn cứ hắn suy đoán, hai nữ thần Omega là một cái khác kết cục. Lần này xem như chúng ta bên này thiên nhãn thua, không nghĩ tới bị ngươi đào đi hai tên. Nhân tài, hai nữ thần trong giọng nói mang theo tiếc hận. Laplace đại ác ma, còn có Bạch Dạ Vương. Đây là các nàng thiên nhãn, hai tên cán bộ lớn. Bây giờ lại bị cướp đi. Nói xong trong nháy mắt, nhân loại tối thượng thí luyện bên trong có thể nhìn thấy Omega con mắt khẽ híp một cái. Mắt đen bên trong lộ ra trước nay chưa có hẳn ý. Ta có phải hay không hẳn là trong cơn giận dữ, đem bọn ngươi tất cả mọi người lưu lại, sau đó lấy cướp đoạt tính trò chơi đem hắn đoạt lại. Nghe vậy, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Có thể làm được liền thử một chút. Nói mạnh miệng ai không biết. Tới đi, để cho ta tính cả ngươi cùng nhau giày xéo. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.